Mọi người nghĩ một lát cũng đều cảm thấy đề nghị của Bâu Lơn mới bảo đảm nhất. Tiếp tục duy trì đường cũ, tiến hành tìm kiếm ở các khu vực bốn phía. Đạt được viên thần tinh đầu tiên không phải đội 2 hay đội 5 mà là đội 6 của Du Cờ Y. Xem ra vận khí của đội 6 thật tốt. Trong đội có một người bị sa vào đầm lầy, cả người bị bùn đất bao lấy, lại đột nhiên cảm ứng được trong đó có năng lượng chấn động kỳ diệu. Reo hò một tiếng, đám thần vệ đội 6 bay vào trong đầm lầy, từ chỗ bùn đất sâu nhất tìm được một viên thần tinh. Đầm lầy đã bị bố trí phương pháp đặc thù, khi thần tinh không rời khỏi vị trí thì chỉ có người rơi vào bên trong mới có thể cảm nhận được chấn động. Cũng vì thế, ngay khi viên thần tinh kia được tìm ra, mất đi phương pháp ẩn giấu, năng lượng chấn động của thần tinh càng thêm rõ ràng. Ở trung tâm dãy núi Phi Vân, đám người Hàn Thạc có thể thấy rõ khu vực của đội 6 xuất hiện thêm một điểm sáng màu đỏ. Wallace chỉ vào điểm sáng đỏ kia, giải thích. Mỗi viên thần tinh đều được xử lý đặc biệt. Chúng ta ở nơi này có thể thấy được điểm sáng này. Các thần vệ mà thâm nhập khu vực kia, trong phạm vi nhất định cũng có thể thấy được. Mục đích làm như vậy chủ yếu là khiến cho các đội ngũ chém giết nhau. Nếu không có sự tranh đấu quyết liệt thì cũng sẽ không cách nào nhìn ra sức chiến đấu của phương nào là mạnh nhất. Chỉ có tỉ thí như thế mới phân cao thấp được. Thần vệ trưởng đội 6 Du Cờ Y vẻ mặt mỉm cười, nói. Xem ra vận khí của đội 6 chúng ta quả là không tệ. Vừa mới bắt đầu thôi, vận khí tốt hay không thì còn phải xem tiếp. Thần vệ trưởng đội 4 Cơ Mi Lơ liếc nhìn Du Cờ Y, thản nhiên nói. Huống chi vận khí cũng không phải là quan trọng nhất. Đội 6 lấy được viên thần tinh đầu tiên, có khởi đầu này. Thời gian còn lại trong ngày mỗi đội ngũ đều tìm thấy thần tinh từ trong một loạt các địa phương cổ quái, quái thạch, rễ cây cổ thụ, dưới đáy sông vi vi. Những viên thần tinh này có vị trí đều rất kín đáo, chỉ có thần vệ giỏi quan sát và cẩn thận mới có thể tìm ra được. Vận may của đội 6 cũng không tiếp tục duy trì. Sau một khoảng thời gian, đội 4 của Cơ Mi Lơ vận khí thật tốt, liên tiếp tìm ra được 7 viên thần tinh. Những thần tinh này một khi rời khỏi vị trí bí mật đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơn nữa còn phát ra năng lượng chấn động rất mạnh. Để cuộc tỉ thí diễn ra tình hình chém giết, Wallace còn không cho phép bọn họ thu hồi thần tinh lại, cho nên chỉ cần khu vực có ánh sáng lóe lên là nhất định có thần vệ ở đó. So sánh với đội 4 và đội 6, đội 5 do Bâu Lơn dẫn đầu vận khí không tốt chút nào, khu vực bọn họ chọn xem chừng có rất ít thần tinh. Cho nên tới bây giờ cũng chỉ kiếm được 2 viên mà thôi. Đội 2 dưới sự dẫn dắt của Cơ Phạm lấy được 5 viên thần tinh. Thành tích trong các đội ngũ coi như không tệ. Lại nửa ngày trôi qua, 7 đội ngũ đều đạt được một ít thần tinh. Đội 4 vận khí tốt không dứt, trong thời gian này lại kiếm được tiếp 5 viên thần tinh. Đội 2 cũng tìm được thêm 2 viên. Bên này Bâu Lơn chỉ thêm có 1 viên, trở thành đội ngũ có thành tích vận khí kém nhất. Cơ Mi Lơ thấy đội 4 của nàng một mạch vượt lên dẫn đầu có vẻ vô cùng mừng rỡ, cười nói với Du Cờ Y. Xem ra chỉ có vận khí luôn duy trì mới là may mắn thật sự. Du Cờ Y cười hắc hắc. Ngươi cũng vừa nói, vận khí không phải quan trọng nhất. Dần dần, lại một khoảng thời gian trôi qua, có vẻ như thần tinh đều bị tìm ra cả. Cả 7 đội ngũ hiện tại cũng không có thu hoạch mới gì nữa. Gần đến lúc rồi. Thần tinh cũng đã được tìm ra 9 phần 10 rồi. Andri mỉm cười, dõi nhìn mọi người đang một mực chăm chú bên xa bàn giải thích. Kế tiếp đến phần đặc sắc nhất rồi. Thần tinh gần được tìm ra hết, mỗi đội ngũ đều lấy được hoặc ít hoặc nhiều. Đội ngũ thu được ít thần tinh nếu như muốn giành thắng lợi chỉ có cướp đoạt thần tinh từ trong tay đội ngũ khác. Lúc này sẽ tiến vào giai đoạn hỗn chiến, thực lực của các đội như thế nào? Tiếp theo chính là lúc có thể thấy rõ, tộc trưởng các đại gia tộc, thần vệ trưởng từng người càng thêm chăm chú, biết thời khắc ngoạn mục sắp tới, lập tức tập trung tinh thần nhìn xa bàn, phỏng chừng muốn xem 2 đội ngũ nào giao chiến đầu tiên. Nói chung, lúc này đội 2 có thực lực toàn thể cường đại nhất có thể sẽ ra tay trước. Mà trên thực tế, đội 2 dưới sự dẫn dắt của Cơ Phạm cũng đang hướng nhanh đến vị trí có năng lượng chấn động mạnh nhất. Đó chính là khu vực đội 4 của Cơ Mi Lơ. Sức chiến đấu của đội 2 có tiếng mạnh mẽ. Trên đường đi, đại đội trưởng đội 6 và đội 7 vừa nhìn thấy đều cố ý tránh, rõ ràng không muốn ngay từ đầu đã xung đột với đội 2. Ý nghĩ của cơ phạm có vài phần tương tự bâu lơn, trước cướp thần tinh của đội có số lượng nhiều nhất, sau đó cộng với số thần tinh của chính mình, bảo đảm dẫn đầu số lượng thần tinh, sau đó mới tìm đội 5 của Hàn Thạc tính sổ. Mắt thấy đội 2 hướng thẳng đội 4 của mình lao đến, cơ Miller sắc mặt khá khó coi. Đội 2 do gian huấn luyện ra nổi danh có sức chiến đấu khủng bố. Mấy lần tỷ đấu trước đó, đội 4 của nàng trước giờ chưa từng vượt được. Lần này thật vất vả mới chiếm được chút ưu thế. Một khi bị những tên hung thần ác sát của đội 2 bức bách, cơ Miller biết những thần vệ dưới trướng nàng nhất định gặp bất lợi. Chỉ là cuộc chiến đấu đầu tiên cũng không phải giữa đội 2 và đội 4, mà là đội 7 của thủ hạ Di Lê gia tộc, bát tơn với đội 5 của Hàn Thạc. Xem ra đội 7 xem đội 5 như phe dễ đối phó nhất. Bọn họ không dám vọng động nhìn đội 2 truy đuổi đội 4 trước mặt mình, đến lúc đội 2 vừa rời đi, lại lập tức tìm đến đội 5. Hai bên giao kiến, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bát tơn thầm liếc nhìn Hàn Thạc, trong lòng lại tán thưởng thủ hạ sáng suốt. Đội 5 thực lực yếu nhất, mặc dù trong tay thần tinh không nhiều nhưng đoạt được trước vẫn có thể chiếm chút tiện nghi. Bát tơn thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, chênh lệch quá lớn. Là vì biểu hiện của đám đội 5 trước khi tiến vào thật quá tùy tiện nên trong mắt đám người Bát Tơn đã coi đội 5 do Hàn Thạc dẫn theo trở thành phe dễ đối phó nhất. Đến khi đội 7 thủ hạ của Bát Tơn xung phong tập kích đám người bâu lơn trước tiên thì vẻ mặt Bát Tơn trở nên vui vẻ hẳn, ngấm ngầm tán thưởng trong lòng. Chẳng những Bát Tơn mà ngay cả tên du cờ y của đội 6 cũng cho rằng phe của bâu lơn không chịu nổi một đòn. Nhìn thấy đội thần vệ của Bát Tơn ra tay tập kích trước, khiêu khích đội 5 thủ hạ của Hàn Thạc, du cờ y không khỏi liếc mắt nhìn Bát Tơn, ánh mắt tràn đầy nét buồn bực vì bị người khác đoạt mất tiên cơ. Xem ra không chỉ Bát Tơn mà ngay cả du cờ y cũng đang nghĩ cách cướp đoạt thần tinh trong tay đại đội này của Hàn Thạc. Đáng tiếc là Wallers đã có quy định, khi một trong hai đội khai chiến thì đội kia không được nhúng tay can thiệp, cũng không được hiệp lực với phe nào. Cho nên đội kia của Bát Tơn vừa ra tay thì thần vệ thủ hạ của du cờ y cho dù có giả tâm cũng không cách nào tham dự vào được. Đội 4, đội 2 còn chưa tề tụ lại thì đội 7 thủ hạ của Bát Tơn cùng với đội 5 của Hàn Thạc đã quấn lấy nhau trước tiên. Mọi người liền tập trung chú ý tới trận giao chiến đầu tiên giữa đội 7 cùng đội 5. Ánh mắt của Wallers cùng Andri tập trung vào trận giao chiến. Hai người đều muốn nhìn xem thực lực thật sự của đội 5 kia là thế nào. Hôm nay thông qua hình ảnh do Sa Bàn thu lại thì có thể nhìn thấy mọi thứ rõ rõ ràng ràng. Cơ hội thế này thật là ngàn năm khó gặp. Cái nhìn của hai huynh đệ Wallers khác hẳn với Barton và Joker Y. Từ sau khi biết Hàn Thạc đã đánh bại thành chủ Háp Tít của U Mạc Thành, hai người đã không còn coi Hàn Thạc là một thần vệ trưởng bình thường. Sau khi đoàn người bâu lơn tiến vào khu vực đấu trường thì vẻ ung dung tươi cười nói chuyện đều ngấm ngầm mang theo nét kiêu ngạo khó hiểu. Hai người Wallers đều không cho rằng đội 5 sẽ dễ dàng bị giải quyết. Hừ, vận may của Bát Tơn nhà ngươi cũng khá lắm. Thần vệ trưởng đội 4, cơ Miller lòng đầy phẫn nộ trợn mắt nhìn đội ngũ của cơ phạm đang hùng hùng hổ hổ tiếp cận thủ hạ của mình. Đến khi nàng thấy thủ hạ của Bát Tơn bỏ qua đội 2 do cơ phạm dẫn theo mà không đánh, lại đi khiêu chiến xuống tay với đám đội 5 để chiếm tiện nghi liền lập tức cảm thấy đùng đùng phẫn nộ. Ha ha, sách lược của bọn thủ hạ khá quá. Bát Tơn cũng chẳng khiêm tốn, vẻ mặt đầy nét đắc ý. Nói xong, Bát Tơn cũng thấy có chút không được tốt lắm liền nhìn sang Hàn Thạc rồi mỉm cười nói. Brian đại nhân, về mặt giao đấu mặc dù không thể hạ thủ lưu tình, nhưng ta đã có giao phó trước đó với bọn chúng. Ngươi cứ yên tâm đi, bọn chúng có chừng mực mà, quyết sẽ không làm tổn thương tới người của ngươi. Câu nói này của hắn ý là trước đó Bát Tơn đã có ra mệnh lệnh. Xem ra từ đầu tới cuối Bát Tơn đã coi phe đội 5 của Hàn Thạc là yếu kém nhất. nhưng vì gia tộc Di Lê còn phải mua thuốc từ Thiên Cơ Dược Tề do chính tay Hàn Thạc luyện chế ra, cho nên mới phân phó trước cho đám thủ hạ không được để hắn khó xử. Hàn Thạc giờ khóc giờ cười, cũng chẳng biết trả lời thế nào cho phải, đành chỉ gật gật đầu giả đò cảm kích. Vậy thì đa tạ Bát Tôn đại nhân rồi. Bát Tôn vừa định chuẩn bị khiêm tốn trả lời một hai câu để giao hảo quan hệ với Hàn Thạc, nhưng trong lúc vô ý lại liếc mắt nhìn tới tình hình chiến đấu trong xa bàn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhịn không được la lên một tiếng. Từ hình ảnh thu nhỏ của xa bàn, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng đội năm do Bâu Lơn thống lĩnh giống như một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, bày trận thành thế chùy hình đâm thẳng vào đội 7 đang vây tới. Đi đầu là ba người Bâu Lơn, Gilbert, Huyết Linh. Ba người này ở ngay phía trước nhất của trận thế, tạo thành một mũi nhọn sắc bén cắm thẳng vào bụng của đội hình đội 7. Hơn nữa lại mang theo thế như trẻ tre đâm ngay chỗ ánh sáng chói người của thần tinh, rõ ràng là chuẩn bị đoạt lấy thần tinh của hộ vệ đội 7. Đội ngũ hình chùy này đâm xuyên tới một cách hung bạo như thế trẻ tre. Đây là vì ba người Bâu Lơn và đám thần vệ sau khi trải qua ma luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, ai nấy đều mang đầy sát khí gây chiến mãnh liệt, dùng thần khí thần lực làm thủ đoạn công kích, nhịp nhàng phối hợp lẫn nhau, trực tiếp xông thẳng tới trước. Vẻ mặt Gilbert đầy phẫn nộ, dùng hắc ám thần lực đánh văng tên thần vệ đội 7 cản ngay phía trước, miệng thì mở lời chửi rủa dơ giấy. Mẹ nó, thật là khi dễ bọn ta quá rồi. Lão tử còn chưa giành giật với bọn ngươi mà không ngờ lại dám xuống tay với bọn ta. Thật là chán sống con mẹ nó rồi. Hắn thật sự là giận dữ lắm. Đám người Gilbert vốn chỉ định xuống tay với đám đội 2 mà thôi, rồi mới nhàn hạ tiếp tục đi truy tìm thần tinh có khả năng bị cất giấu. Nay lại đột nhiên hiện ra tên tơn o vẻ mặt khinh thường kia dẫn người kéo tới, lại còn cười nham hiểm bao vây bọn họ lại, chẳng nói lời nào mà còn xông đến. Theo Hắc Long thấy thì hắn còn chưa khai đao với đám gia hỏa này là đã nể mặt lắm rồi, không ngờ đám người này lại còn không biết điều, dám chủ động trêu chọc tới hắn. Gilbert, không thể giết bọn chúng, ngươi xuống tay có chừng mực một chút cho ta. Bâu Lơn biết rõ tính khí của Hắc Long liền lập tức quát lớn. Bâu Lơn nhìn ra được mục tiêu của đám người tơn o là thần tinh bọn họ đang bảo vệ trong tay. Phương pháp của thần vệ đội 7 mặc dù là tìm chết nhưng lúc ra tay cũng còn để lại chút chỗ qua lại, chứ không hề có ý giết người. Trước khi tới Hàn Thạc đã dặn dò Bâu Lơn, nói rằng ngoại trừ đám đội 2 là có thể thẳng tay hạ độc thủ tàn nhẫn, còn các đội khác thì cứ dựa theo thái độ của họ mà tự mình quyết định đối sách. Sau khi quan sát một hồi thì Bâu Lơn đã nhìn rõ được mục tiêu của đội 7, liền lập tức ra dấu hiệu với mọi người, tỏ ý không nên ra tay giết chóc hung ác mà chỉ đoạt lấy thần tinh là được rồi. Gilbert thì hoàn toàn nghe theo lời Bâu Lơn, vừa nghe hắn ta quát lên như vậy, liền chỉ phẫn nộ chửi thêm vài câu rồi cùng với Huyết Linh, Bâu Lơn tiếp tục mở đường, xuống tay đối phó với các chỗ khác của đám người tơn o của gia tộc Di Lê. Tơn o là đại đội trưởng của đội 7, hắn hiện giờ vô cùng hối hận trong lòng, nhìn thấy ba người Bâu Lơn điên cuồng xông pha ngang dọc, đẩy tan tành từng tên thần vệ bên phe hắn, đến lúc đó tơn o mới hiểu rõ lần này đã đụng nhầm thiết bản rồi. Tơn o lập tức phản ứng, điều động cao thủ xông về phía ba người Huyết Linh, hơn nữa còn phái mấy tên tiểu đội trưởng dẫn người tấn công phía bên hông. Theo tơn o thấy thì đội 5 chỉ có ba người Huyết Linh là có thực lực mạnh nhất, đám thần vệ còn lại nghe nói đều là tay mơ cả, nhất định là sẽ chịu không nổi một đòn. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra là mình đã sai lầm. Đến khi từng tên tiểu đội trưởng ủ rũ quay về bẩm báo là phòng ngự phía hông của đối phương vững chắc chặt chẽ vô cùng thì tơn o mới biết là vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi. Ba người Huyết Linh, Bâu Lơn, Gilbert mở đường, cứ như là một lưỡi dao đâm vào bụng của đội 7. Cho dù có tơn o chống đỡ bên trong, căn bản cũng không cách nào tổ chức được đối sách hữu hiệu gì, mặc cho đám thần vệ phía sau ba người xông tới khu vực có thần tinh. Cảnh chiến đấu bừng bừng khí thế, sắc mặt của Bát Tôn ở bên ngoài xa bàn cũng dần dần có chút xanh dờn. bốn tộc trưởng của tứ đại gia tộc cùng với mấy tên thần vệ trưởng vốn đang thấp giọng bàn luận tình thế, dường nhiên đang phỏng đoán tình hình, đột nhiên đều trầm mặc hẳn. Cả đoàn người vây quanh xa bàn nhìn không trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đội năm trong xa bàn tung hoành không coi ai ra gì. Vẻ mặt ai nấy đều trở nên trầm trọng. Căn bản không phải là cùng đẳng cấp. Đây là trực giác trong lòng của mọi người. Đám thủ hạ đội năm của Hàn Thạc giống như một thanh kiếm bén vô địch, đâm chém mãnh liệt vào giữa đám thần vệ đội 7. Căn bản không đụng phải cản trở phiền toái gì. Vì bọn họ đứng bên mà nhìn nên càng có thể thấy rõ ràng nét mạnh mẽ sắc bén của đội hình đội 5. Dưới lực lượng thế này, đội 7 do Tơn O dẫn theo dường như ngoài việc né tránh thì căn bản không còn sức để trả đòn. Chênh lệch lớn quá. Wallace cả kinh liếc nhìn Hàn Thạc. Hiện giờ vẻ mặt của Hàn Thạc vẫn mỉm cười lãnh đạm, không vui vẻ cũng chẳng buồn bã. Tựa hồ như mọi biến hóa trong sa bàn đều không thể ảnh hưởng tới hắn. Vẻ ung dung tự nhiên như thể mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát của mình thế này. Ngay cả Wallace cũng tự cho rằng mình cũng không làm được. Cái tên tiểu tử này thật khiến người không thể tưởng tượng được. Wallace thầm nói, rồi nhịn không được nghĩ tới đề nghị trước đó của An. Tiếp đó liếc mắt nhìn đệ đệ mình. Hai người cùng đứng ở một nơi, Andri lập tức cảm ứng được ánh mắt của Wallace, liền cười khổ ngẩng đầu, vẻ mặt quái dị lắc lắc đầu rồi nói nhỏ, quả nhiên thế, ta biết đội năm sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Brian đại nhân, ngươi đã chơi gian rồi. Barton đột nhiên quát nhỏ, biến hóa trong sa bàn đã khiến hắn trở nên có chút thất thường, đến khi hắn thu hút được sự chú ý của mọi người. Barton liền chỉ ngay ba người Bowler, Huyết Linh, Gilbert ở ngay tiền phương của trùy trận mà nói. Thực lực bọn họ mạnh quá. Phòng ngự của đám thủ hạ của ta đã đạt tới thực lực trung vị thần hậu kỳ. Không ngờ lại chịu không nổi sự tung hoành ngang dọc của ba người này. Điều này rõ ràng ba tên trung vị thần không thể làm được. Lời nói của Barton như vậy, sau khi mọi người suy nghĩ rõ ràng cũng đều tán thành. Đặc biệt là sắc mặt cũng khó coi hệt như vậy của thần vệ trưởng đội hai gian. Sau khi nhìn thấy thực lực kinh người của đám đội năm, so với Barton thì gian còn nóng giận hơn. Cho dù Barton có thua thì cũng sẽ chẳng bị gì, nhưng thực lực của đội năm sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng ngờ tới vị trí đội hai của hắn tại ám ảnh thành. Điều quan trọng là trước khi cơ phạm tiến vào khu thi đấu, gian hắn đã ra mệnh lệnh cho cơ phạm giết chết thần vệ đội năm. Nhưng chiếu theo tình hình triển khai hiện giờ thì cùng không chắc là ai sẽ giết ai đây. Không sai, thực lực của ba người kia mạnh như vậy thật có chút quỷ quái. Ta không cho rằng ba tên trung vị thần có thể liên thủ đánh tan hàng phòng ngự của 10 tên thần vệ trung vị thần hậu kỳ nhanh như vậy được. Gian trầm mặt quát lên rồi lạnh lùng nhìn Hàn Thạc nói. Brian đại nhân, có phải ngươi sắp xếp cho một tên thượng vị thần tiến vào không? Nghi vấn này không chỉ Barton và Gian có mà mấy thần vệ trưởng khác đều đầy vẻ nghi hoặc như vậy. Lời nói của Gian vừa phát ra, mọi người đã nhìn chằm chằm về phía Hàn Thạc. Chỉ có một mình Andri là nhíu nhíu mày. Hàn Thạc cười ha hà lắc đầu nói. Thực lực như nhau, nếu hiểu cách công kích phối hợp, vậy thì lực công kích phát ra cũng không giống nhau. Đây không phải là chuyện to lớn gì. Nếu như lực công kích cùng đẳng cấp phát ra đều như nhau, ta nghĩ tỷ đấu giữa các đội thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dựa theo cách nhìn của nhà ngươi, có phải là nếu cùng cảnh giới trung vị thần hậu kỳ, tất cả mọi người khi giao chiến đều sẽ bất phân thắng bại sao? Phối hợp đoàn đội quả nhiên có thể phát huy ra được lực lượng cường đại, nhưng lực công kích do ba người của ngươi phối hợp phát huy ra lại hơi có chút quá mức. Barton nhíu chặt mày, rồi mở lời biện bạch. Hàn Thạc bật cười tự tin nói. Hơi quá mức một chút à. Chỉ là các người chưa thấy trước kia mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 792, ta thua tâm phục khẩu phục. Ta không tin. Gian quát khẽ rồi quay sang thành chủ Wallace nói. Đại nhân, trong ba người đó nhất định có thượng vị thần. Nghe Gian nói vậy, Wallace nhíu mày rồi quay sang nhìn Hàn Thạc. Hàn gia của ta không có nhiều thượng vị thần như vậy. Trước khi tiến nhập vào khu thi đấu, ai nấy trong bọn họ đều đã chịu kiểm tra của gia tộc Sainer. Ta nghĩ nếu như bọn họ có thực lực thượng vị thần, hẳn là sẽ không sẽ tiến vào khu vực thi đấu được. Điểm này, Andri đại nhân hẳn là có quyền lên tiếng. Hàn Thạc mỉm cười rồi quay sang gật gật đầu với An. Không sai, phương diện này do người của ta phụ trách. Bất kỳ đội ngũ nào tiến vào khu thi đấu đều sẽ truyền vào thần lực ở trong tinh thạch kiểm tra thần lực. Ba người kia có thể tiến vào, chắc chắn không phải là thượng vị thần. Andri lên tiếng khẳng định, bởi vì cường độ thần lực trong cơ thể thượng vị thần khác với trung vị thần, tinh thạch kiểm tra thần lực kia có thể thông lực lượng xuất ra của thượng vị thần để phân biệt. Nhưng đám người bâu lơn cùng huyết linh đều không tu luyện lực lượng có ý nghĩa thâm ảo của thế giới này, tự nhiên là sẽ không đo lường được gì. Cảnh giới thật sự hiện giờ của Gilbert vẫn còn là hạ vị thần, cho dù có tăng thêm cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy Andri mở lời bảo đảm, Wallace tự nhiên không còn hoài nghi gì, chỉ thản nhiên nói, vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Hai vị không cần nhiều lời nữa. Hai người gian cùng Barton đều ngẩn ra, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ tự nhiên không cho rằng dưới tình cảnh này mà Andri lại nói dối. Nếu vậy thì ba người kia hẳn nhiên thật sự không phải là thượng vị thần rồi. Nếu nói bọn họ không phải là thượng vị thần thì sao lại có thể bạo phát ra lực lượng đáng sợ như thế? Có phải là chuyện khó bề tưởng tượng hay không đây? Lời bảo chứng của Andri vừa phát ra thì ánh mắt của mọi người lại đổ ào ạt lên người Hàn Thạc. Ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu rõ vì sao đám thủ hạ thần vệ đội năm của hắn lại xuất chúng như vậy. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Trong lúc mọi người vẫn đang bàn luận quanh xa bàn thì ba người bâu lơn, huyết linh, Gilbert đã phá từng tầng phòng ngự của đội 7, trực tiếp kéo đến khu vực sáng ngời nhấp nháy của thần tinh. Đối với ba người bâu lơn mà nói, đoạt được thần tinh từ trong tay đội 7 cũng chẳng khó khăn gì lắm. Khi bọn họ thế như trẻ tre kéo tới trước mặt Tơn O thì cơ hồ lực đối kháng của đám đội 7 đối với bọn họ đã mất hết. Có ba người bâu lơn, huyết linh, Gilbert mở đường, hàng phòng ngự phía sau của đội 5 cũng trở nên nghiêm ngặt. Sau đó ngăn trở lấy đòn công kích từ hai bên hông rồi nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm do thần vệ bên đội 7 bảo hộ, vây lại. Bâu lơn quát lớn, lập tức đội ngũ hình chùy biến đổi. Trong khoảnh khắc đám thần vệ phía sau tản mát ra, chuyển ra bao vây lấy khu vực của đội 7. Không được giết người. Bâu lơn lại phân phó thêm một câu, ra hiệu cho đám thần vệ ra tay công kích rồi lập tức quay sang gật đầu với hai người huyết linh và Gilbert. Đám thần vệ phụ trách yểm hộ ba nát. Đòn công kích trùng trùng điệp điệp của bọn họ từ trên không đổ ụp xuống. Ba người bâu lơn thừa thế xông tới trước. Bâu lơn cùng huyết linh dẫn đầu xung trận, sát khí dày đặc trên người không ngừng toát ra. Thanh khoát kiếm dùng huyết tinh luyện chế ra trong tay huyết linh bắn ra huyết quang chói lòa. Máu huyết của đám thần vệ đội 7 trong phạm vi gần đó đều náo động, ảnh hưởng đến sự lưu chuyển thần lực của bọn họ. Thanh kiếm này đối với huyết thần kinh có tác dụng tăng tác dụng. Huyết linh cầm trong tay thanh kiếm mang theo huyết mang quái dị chói mắt này, da thịt đỏ hồng như máu, đôi con mắt đỏ ngầu. Trên đường đi tới thì đám thần vệ hai bên ai nấy đều không khống chế nổi máu tươi trong người, thay nhau thối lui về sau. Hàn quang từ thanh phi kiếm của bâu lơn sáng loà, từng điểm kiếm mang như tinh quang lóe lên rồi biến mất, không ngừng ép bức đám thần vệ thối lui. Vì huyết linh và bâu lơn tu luyện ma công đặc thù, trên người có được khí thế chấn nhiếp người kỳ dị, lại thêm sát khí toàn thân của cả hai đằng đằng, khiến đám thần vệ đội 7 đều kinh hồn khiếp đảm, tranh nhau nhượng bộ thối lui tránh đường hai người. Ba người huyết linh cứ như thế mà xông pha, kéo dốc tới trước mặt tên thần vệ đội 7 đang bảo quản thần tinh. Đến khi mũi kiếm chỉ ngay người tên đó thì hắn vội vàng vâng lời đem thần tinh trong tay đưa cho nhóm huyết linh, bâu lơn. Ánh mắt của hắn đầy vẻ kính sợ, mấy đội ở dãy núi Phi Vân chỉ là tỷ đấu mà thôi. Tất cả đều là thần vệ của ám ảnh thành nên tự nhiên sẽ không thật sự động can qua. đến khi tên thần vệ hiểu được đội bảy mình đã đâm đầu vào thiết bản, người ta thì phá tan đội ngũ hắn như trẻ tre thì đã dự liệu đến kết quả này cho nên cũng chẳng ra tay kháng cự vô dụng làm gì. Mục đích lần này chỉ là lấy thần tinh, đến khi thần tinh tới tay thì huyết linh lập tức gật gật đầu, cong tay thi lễ với người kia, đã đắc tội. Tên thần vệ kia có chút vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói. Khách sáo rồi. Theo hắn thấy, ba người huyết linh đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Dưới tình huống như vậy thì cũng chẳng cần phải khách sáo như vậy. Huyết linh theo Hàn Thạc đã lâu, dần dần rồi cũng học hỏi được một chút phong thái hành động của sư phụ mình. Biết được khi nào thì phải ngông cuồng ngang ngược, khi nào thì phải tự mình biểu hiện phong độ thỏa đáng. Lúc đang thắng lợi mà có thể để lộ khí thế không kiêu không ngạo thế này đã có chút phong cách của Hàn Thạc rồi. Hy vọng các ngươi có thể giải quyết đám gia hỏa đội hai kia. Tên thần vệ kia thấy huyết linh lấy được thần tinh chuẩn bị rời đi liền đột nhiên mở miệng nói. Yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ khiến cho đám đội hai bò lăn bò càng. Gilbert cười ha ha, vẻ mặt điên cuồng ngang ngược. Đừng nói lời thừa, đi thôi. Bâu lơn quát nhỏ rồi dẫn đầu đoàn người bỏ đi. Huyết linh, Gilbert theo sát đằng sau. Khi đoạt thần tinh, ba người bâu lơn đã biểu hiện rõ thực lực. Đám người đội bảy tự biết không phải là đối thủ nên cũng không ra sức giãy chết. Chỉ dương mắt nhìn đám người đội năm phủi áo bỏ đi. Tại chỗ xa bàn, Barton cười khổ lắc đầu nói. Ta thua tâm phục khẩu phục. Trận chiến này căn bản không có chút may mắn nào. Từ đầu tới cuối đều là đội năm giữ được ưu thế tuyệt đối, không cho đám người tơn o chút cơ hội nào. Mặc dù trong lòng ít nhiều cũng có chút không phục, nhưng khi ba người bâu lơn đoạt được thần tinh vào tay, hơn nữa theo cảnh chiếu lại không hề đả thương một thần vệ đội bảy nào, Barton cũng bỏ được nỗi chấp nhất trong đầu. Barton đại nhân không cần phải để trong lòng, chỉ là may mắn thôi. Hàn Thạc mỉm cười rồi ôn hòa trả lời. Ai nấy đều có thể nhìn ra được thực lực của đội 5 hoàn toàn áp đảo đội 7. Chuyện này căn bản không có chút gì gọi là may mắn. Ai cũng biết Hàn Thạc chỉ là khiêm tốn mà thôi. Barton nhìn thấy Hàn Thạc không hề để lộ ngạo khí áp người, mà lại còn khiêm tốn nhã nhặn như vậy nên trong lòng cũng dễ chịu thêm được một chút rồi chỉ cười khổ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắc Thiên đột nhiên tiến tới vỗ vai Hàn Thạc rồi nói nhỏ. Cái tên gia hỏa nhà ngươi, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắc Thiên ngưng một chút, liếc mắt nhìn vẻ mặt khó coi của gian cách đó không xa rồi mới tiếp lời. Xem ra lời nói lúc trước của ngươi với Thanh Lâm không phải là mở lời ngông cuồng ha. Brian, hạ đám đội hai đi. Không biết từ lúc nào, Thanh Lâm đã từ bên cạnh Andre bước tới, nói khẽ, vẻ mặt Hàn Thạc mỉm cười. Ung dung gật đầu tự tin nói, yên tâm đi, chỉ cần hai bên giao chiến, phe chiến thắng nhất định là đội 5 bọn ta. Hừ, gian cách đó không xa lạnh lùng liếc mắt nhìn tới phía này. Bất luận là ai đều có thể nhìn được trong khu thi đấu chỉ có đội 5 mới có thể thật sự đối kháng được lại đội 2. Gian trước giờ không hề được lòng người. Lực lượng của đội 2 căn bản chỉ là có hắn mới có thể có chỗ đứng tại ám ảnh thành. Một khi trong trường tỷ đấu giữa các đoàn đội mà đội 2 bị Hàn Thạc giải quyết thì sẽ tạo ra đả kích rất lớn với gian. Ở trong đấu trường đều là kẻ không phú thì quý, nhưng đa số người đều nhìn gian không thuận mắt. Trong lòng bọn họ phỏng chừng đều mong hắn thua không còn manh giáp. Ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ như đang cười trên nỗi đau của gian đội 2 cùng đội 4 bắt đầu chiến đấu kìa. Đột nhiên Du Cờ Y hô lên. Tâm tư mọi người lập tức lại chú ý lên xa bàn. Thông qua hình ảnh thu nhỏ trên đó, bọn họ có thể nhìn thấy rõ đội 2 hùng hùng hổ hổ xông tới đội 4. Tác phong của đội 2 xưa nay tàn nhẫn. Mặc dù không trực tiếp ra tay giết người, nhưng người bị thương vì bọn chúng mà nói thì như chuyện cơm bữa. Khi tiến tới trước chỗ thần tinh của đội 4, dưới sự thống lãnh của cơ phạm đều là đám thần vệ còn sống sót qua các cuộc chiến giết chóc đẫm máu. Một khi ra tay thì sẽ khiến đội 4 ai nấy đều bị thương. Chỉ trong chốc lát, đám thần vệ đội 4 tay chân bị gãy lìa đã trở nên không ít. chỉ cần là tỷ đấu thì sẽ chịu thương tích, vì khi chiến đấu thì hai bên đều có thể phóng tay. Mỗi lần tỷ đấu đều có giới hạn về thương vong. Mặc dù khi thi đấu nghiêm cấm cố ý giết người, nhưng trong đó có một số thương tích nhẹ khó tránh thì cũng được cho phép. Đó là lý do vì sao đội 2 không được lòng người. Nguyên nhân chủ yếu là trong những cuộc tỷ đấu lần trước bọn chúng hơi một chút là đả thương người. Ai nấy đều nhìn ra lực chiến đấu của đội 2 cao hơn đội 4. Dưới cuộc chiến thực lực chênh lệch quá xa này, đội 2 hoàn toàn có thể không cần đả thương người mà vẫn đoạt được thần tinh. Nhưng thần vệ đội 2 vẫn khăng khăng không chịu làm như vậy. Đám người trong đội ngũ này đều là những kẻ bất chấp tính mạng qua huấn luyện tàn khốc. Chỉ đả thương người theo cái nhìn của bọn họ đã là vô cùng khách khí rồi. Thương binh của đội 4 càng lúc càng nhiều. Sắc mặt Cơ Mi Lơ càng lúc càng khó coi. Nàng dáng đè nén cơn giận trong lòng, chỉ sầm mặt chăm chú nhìn tình cảnh trong xa bàn. Trong lòng thì hận gian tới tận xương tủy. Cũng chiến đấu như nhau, đám thủ hạ đội 5 của Hàn Thạc lại không hề đánh thương một tên thủ hạ thần vệ nào của Bát Tơn. So sánh giữa hai bên càng khiến Cơ Mi Lơ thêm cực kỳ khó chịu. Còn Bát Tơn thì ngược lại bắt đầu ngấm ngầm cảm thấy may mắn. Lần nào cũng như vậy. Hắc Thiên thở dài một tiếng rồi tự lẩm bẩm, rõ ràng không cần phải như vậy, không cần phải ra tay đả thương người. Hắn một khi mà thất thế tại Ám Ảnh Thành, sợ rằng ai nấy đều sẽ thừa cơ hãm hại. Lời này tự hồ có ý chỉ ra chuyện này. Hàn Thạc không khỏi ngoảnh đầu liếc nhìn gian, lòng thầm nói cái tên gia hỏa này quả là tên điên mà. Sau cuộc thi đấu hôm nay thì mình phải tính toán cho sớm, khỏi phải để hắn nổi điên làm ra mấy chuyện rồ dại gì. Đội 4 không có khả năng đối phó với đội 2. Sau mười mấy phút, tới khi rất nhiều thần vệ đội 4 bị đánh thương thì đội 2 mới thành công đoạt lấy toàn bộ thần tinh của đội 4. Sau đó đội 2 ra tay thì không thể kềm chế được nữa, lập tức đoạt lấy thần tinh của đội 6 của Joker Y. Sau đó thì đến đội 3. Lực chiến đấu của đội 3 so với đội 6, đội 4 thì mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải là đối thủ của đội 2. Sau khi phải trả bằng cái giá 10 tên thương binh thì đội 3 cũng bị đánh bại. Sắc mặt của Joker Y, Cơ Mi Lơ, Hắc Thiên ai nấy đều khó coi, ánh mắt gườm gian đều lấp lóa hung quang, chỉ là gian chẳng hề có phản ứng gì. Ngay lúc đó đột nhiên đội 5 lập tức nhanh chóng tiến tới trước, từ một hướng khác phóng thẳng tới chỗ đội 2. Ánh mắt đám người Wallers, An Joker Y, Hắc Thiên đột nhiên sáng ngời. Ai nấy đều tập trung chú ý tới đám đội 5, trông chờ tới lần gặp gỡ giữa hai đội này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, chết người rồi. Trong ánh mắt mọi người thì có thể đối kháng với đội 2 chỉ có đội 5. Điểm này thì không thể phủ nhận được. Các thần vệ trưởng ở Ám Ảnh Thành đều hiểu rất rõ ràng về thực lực. Bọn họ đều hiểu rõ sự đáng sợ của đám đội 2 do gian huấn luyện ra. Mặc dù nói thần vệ đội 1 của Thanh Lâm vẫn còn chưa giao chiến với đội 2, nhưng theo kỷ lục giao chiến hàng năm thì chiếu theo biểu hiện hôm nay của đội 2, mọi người đều không cho rằng đội 1 có thể thắng được đội 2. Chỉ có biểu hiện năm nay của đội 5 là khiến mọi người mở bừng mắt. Thực lực của bọn họ thật là không tầm thường khi họ tiến lùi đoạt lấy thần tinh của đội 7 một cách gọn gàng, sạch sẽ. Xem như vậy thì tựa hồ cũng chỉ có đội 5 mới thật sự có thể áp chế được đội 2 của gian. Mọi người nghĩ trong lòng như vậy, ánh mắt đều tập trung tại xa bàn, toàn bộ chăm chú nhìn tới cuộc gặp gỡ giữa hai bên. Hàn Thạc vẫn giữ vẻ mặt ung dung mỉm cười thản nhiên. Sau khi trải qua trau dồi tại Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận cộng thêm bồi dưỡng của Đỉnh Linh, đám thủ hạ thần vệ ai nấy đều nắm được sự phối hợp đặc biệt của ma trận đơn giản. Đám thần vệ tụng 5 tụng 3 tại một chỗ là có thể phát huy ra được tiềm lực ở mức độ mạnh nhất. Mặc dù lực chiến đấu của thần vệ do đội 2 huấn luyện ra rất kinh người, nhưng một khi thật sự bắt đầu tác chiến thì còn phải xem sự phối hợp tổng thể của cả đội ngũ. Về phương diện này thì Hàn Thạc tin tưởng rằng đội 5 nhất định có khả năng thắng được đội 2. Ngoài ra, thực lực của 3 người Bowler, Huyết Linh, Gilbert trong đội phi phàm. Đặc biệt là hai người Huyết Linh cùng Bowler đều nắm được thủ đoạn công kích độc đáo. Hàn Thạc có thể khẳng định là đến lúc quan trọng, thì ba người huyết linh có thể tạo ra tác dụng bất ngờ. Mục tiêu của đội 5 là đội 2. Cũng hệt như vậy, sau khi đoạt được thần tinh của đội 4 vào tay, Cơ Phạm cũng chiếu theo lời phân phó của Gian mà tìm tới đội 5. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, trận chiến này đã không thể nào tránh khỏi rồi. Đến khi thật sự đụng nhau thì Hàn Thạc mới có chút bất an, bởi vì thông qua sa bàn, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút biến hóa bên trong khu thi đấu. Hàn Thạc sợ rằng đám người bâu lơn làm ra chuyện gì không lý trí khiến đám người Oilers phát hiện ra. Gian lại còn khẩn trương hơn cả Hàn Thạc bởi vì hắn đã ra lệnh cho Cơ Phạm giết chết thần vệ đội 5. Dưới cái nhìn lom lom chăm chú của mọi người thế này, một khi Cơ Phạm giáp tâm giết người, căn bản không thể nào né tránh được việc bị phát hiện. Chỉ là mấy chuyện này đều đã muộn màng. Hai người Hàn Thạc cùng Gian đều không cách nào thay đổi được. Trận chiến không thể nào tránh được nữa. Sau khi Cơ Phạm dẫn theo đội 2 thắng liên tiếp mấy trận liền theo khí thế không ai bì nổi áp tới, chưa thật sự sắp lại gần thì Cơ Phạm đã lạnh lùng quát lớn. Xông lên, không cần quá khách sáo. Đội 2 liên tục đoạt được thần tinh trong tay của đội 4, đội 6, đội 3. Đến lúc này thì khí thế dâng cao, ai nấy đều sát khí đằng đằng. Mỗi người bọn họ đều đã từng trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất mà vẫn còn sống. Thực lực của mỗi người đều thật sự mạnh hơn bất kỳ thần vệ nào. Vẻ mặt bọn họ lạnh lùng ngoan độc xông tới như vậy thì thật sự vô cùng có khí thế. Bâu lơn vẫy tay bình tĩnh nói, đội 2 không thể coi như đội 7 được, phải dùng phương pháp phòng ngự. Thần vệ đội 5 sau khi trải qua bát hoang ly hợp luyện ngục trận, ở trong tình cảnh sinh tử lâu như vậy, tâm trí ai nấy đều được mài giũa vô cùng kiên định, không hề chịu ảnh hưởng chút nào của khí thế đằng đằng sát khí từ đội 2. Theo lời phân phó của Bâu Lơn, các thần vệ lập tức phân tán ra tạo thành một đội ngũ hình tròn. Sau khi để lộ ra một thông đạo, bọn họ bình tĩnh đợi chờ đám đội 2 kia tấn công. Trước tiên cứ để bọn chúng tiến tới. Tới lúc quan trọng, Bâu Lơn không ngừng hạ mệnh lệnh chính xác. Không còn vẻ điên cuồng xông pha như khi đối phó với đội 7. Tất cả thần vệ đội 5 đều lạnh lùng nhìn đám người đội 2 đang xông tới tấn công rồi theo lời phân phó của Bâu Lơn mà gọn gàng biến hóa đội hình thêm một lần, để lộ ra một cửa vào hình tròn vừa đủ cho 5-6 người tiến vào. Khoảng cách giữa mỗi thần vệ đều chỉ 2-3 thước. Đến lúc thì chi viện cũng tốt mà lại vẫn có đủ khoảng cách để thuận tiện ra tay. Từ trên xa bàn mà nhìn thì đội hình của đội 5 biến đổi nhanh chóng như một đồ án quái dị. Chỉ trong nháy mắt là đã có thể xếp hàng chỉnh tề. Cúi đầu nhìn kỹ thì khoảng cách giữa mỗi thần vệ đều như nhau. Còn hình tròn khi phân tán ra thì cứ như là lợi dụng một khí cụ nào đó để vạch ra, vô cùng chính xác. Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kinh dị. Trước tiên không những thực lực chiến đấu thật sự của đội 5 cỡ đó mà chỉ vẻn vẹn nhìn theo đội hình ăn ý chỉnh tề ngay ngắn như vậy đã khiến mọi người biết ngay mỗi thần vệ đều luyện tập gian khổ cỡ nào. Chỉ nhìn theo đội hình kiểu này thì mỗi một thần vệ đều dường như tự biết phải ở vào vị trí nào, phải như thế nào để có thể phát huy được thực lực của mình tới mức tối đa. Thật không đơn giản. Đây cơ hồ chính là lời tự trong đáy lòng mọi người. Gian cũng là kẻ biết nhìn, chỉ cúi đầu thấy sự phối hợp vô cùng ăn ý kia của đội 5 là biết ngay đội ngũ này đã phí bao thời gian để được nhịp nhàng vậy. Thường thường thì đội ngũ có thể mang thực lực tổng thể phát ra được thì mới là đáng sợ nhất. Nhìn thấy thủ hạ của mình tự tin xông vào trong, không biết vì sao Gian đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Trận chiến trong nháy mắt xảy ra. Kẻ ra tay trước tiên không phải là đội 2 mà lại là đội 5 đang thi triển phương pháp phòng ngự. Khi Cơ Phạm dẫn theo thần vệ đội 2 sát khí đằng đằng tiến vào trung ương hình tròn, Bâu Lơn lập tức lạnh lùng vẫy tay. Đám thần vệ đội 5 chung quanh không đợi cho người của Cơ Phạm chuẩn bị xong, đã đột phiên phóng tới đủ loại công kích. Hai người huyết linh, Gilbert xung phong dẫn đầu, trợn mắt nhìn Cơ Phạm đang phóng tới. Bâu Lơn không hề gia nhập vòng chiến mà lại không ngừng lạnh lùng hô lớn, chỉ huy từng nhóm thần vệ tụng 5 tụng 3 vây công từng tên thần vệ đối phương. Thân là người chỉ huy trận chiến này, hắn không hề có chút kích động nào, điều động tỉ mỉ rõ ràng lực lượng đội ngũ, trong nháy mắt đã vây lấy những tên đội 2 đang tiến tới. Lực chiến đấu cá nhân của đội 2 cao hơn đội 5 một chút, nhưng sự phối hợp đội ngũ của bọn họ không qua được đội 5. Dưới tình cảnh phối hợp ăn ý như vậy lại thêm từng đạo công kích phóng xuống, khiến tất cả đám người của đội 2 trong nhất thời không tìm được cơ hội để hoàn thủ. Mệnh lệnh của Hàn Thạc với Bâu Lơn vô cùng đơn giản. Đối với đội 2 thì cứ việc ra tay hung ác. Bâu Lơn triệt để tuân theo mệnh lệnh của hắn, nên đã cho thủ hạ toàn lực đối phó trong cuộc đối đầu này. Đòn công kích vừa phát ra, những tên thần vệ của đội 2 né tránh không kịp lập tức bị thương hết mấy tên. Đẹp mắt quá, đây mới là phối hợp đội ngũ thật sự. Cơ Miller mở miệng hoan hô, vẻ mặt tươi rói, hoan hỉ nhìn Hàn Thạc rồi nói: "Hôm nay thật sự được mở mang kiến thức. Đội 5 của các ngươi ai nấy đều coi mình là một thành viên của đội ngũ, không có ai liều lĩnh thoát ly đội ngũ một bước, hơn nữa lại vô cùng chính xác chặn lại các khe hở thích hợp để bị tập kích. Quả nhiên là bất phàm." Ngừng một chút rồi Cơ Miller khinh thường liếc mắt nhìn vẻ mặt khó coi của Gian nói: "So ra mà nói, lực chiến đấu đơn lẻ của phe bên kia chỉ lợi hại hơn một chút, còn phương diện phối hợp thì rõ ràng còn lâu mới theo kịp đội 5. Đội 4 của Cơ Miller bị tổn thương nghiêm trọng trong tay đám người Cơ Phạm, nhìn thấy kẻ địch chịu đả kích tương tự như vậy, rõ ràng nàng vô cùng cao hứng, rồi không ngừng mở lời công kích Gian. Hai người Du Cờ Y cùng Hắc Thiên đều bị thua thiệt nặng trong tay Gian, đương nhiên cũng sẽ không hề khách khí." Hắc Thiên lập tức phụ họa: "Không sai, xem ra thì người giỏi còn có người giỏi hơn. Xem ra danh vọng lực chiến đấu đệ nhất của đội 2 cũng phải dâng ra rồi. Ta thấy cái gọi là lực chiến đấu đệ nhất hẳn chỉ là cho thực lực đơn lẻ của thần vệ thôi. Chiếu theo tình hình hiện giờ thì bọn họ cũng không hiểu làm sao để phát huy mạnh nhất lực lượng của cả đội ngũ." Du Cờ Y cũng thừa cơ hội châm chọc đôi câu. Trong phút chốc, ba người chợt cao hứng hẳn lên, cảm thấy vì Hàn Thạc mà bọn xả ra được buồn bực trong lòng, còn mắt thì không ngừng ngó chằm chằm Gian, mở lời lạnh lùng quái gở nói không ngừng, khiến cho sắc mặt gã kia càng lúc càng khó coi. Song quyền khó đọ bốn tay, Gian đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, mặc dù trong lòng hắn phẫn nộ nhưng cũng không phản bác, bằng không có khả năng hắn không phải chỉ bị ba người Hắc Thiên châm chọc. Nói không chừng tộc trưởng của ba đại gia tộc cũng sẽ cùng tham dự vào. Người hắn đắc tội thật sự là quá nhiều. Được rồi, các ngươi mệt chưa? Wallace cảm thấy ngứa mắt trước tiên, liền nhíu mày quát. Wallace vừa mở lời thì đám người Hắc Thiên liền thức thời ngậm miệng. Ai nấy đều gượng cười ha hả rồi tiếp tục chú tâm giả vờ quan sát tình cảnh biến hóa bên trong sa bàn, vẻ mặt đầy nét đắc ý đại thù được báo. Đám gia hỏa các ngươi chờ đó cho ta. Gian nghiến răng nghiến lợi trong lòng, vẻ mặt lạnh như tiền, ngấm ngầm suy nghĩ đợi sau khi tỷ đấu hôm nay kết thúc thì phải dùng biện pháp nào để giáo huấn đám người này.